Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 tiên nhân thể. Chương 443 tiên nhân thể. Cóc Hoàn phi thường nghiêm túc mà nhìn Ino. Chờ đợi nàng đáp án, ách Ino cân nhắc tìm từ. Nghĩ đem việc này lừa gạt qua đi, ở nàng thời gian kia điểm. Serenian. Tiên nhân thể này đó đều đã thông qua huyết mạch truyền lưu khai, bạch nhãn, Serenian, đỏ mắt, huyết long nhãn, này đó đôi mắt đều thông qua huyết mạch truyền lưu đi ra ngoài. Có một bộ phận Asura thể chất gia tộc cũng có không ít. Senju nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Kinkaku Ginkaku gia tộc, này đó đều là, nếu là ở Ino thời gian điểm, kia tùy tiện xả hai câu là có thể viên qua đi. Hiện tại thời gian này điểm, lão cái mõ bạn gái vừa mới bị treo ở trên cây. Hắn hiện tại độc thân cẩu một con, từ ra từ trong bụng mẹ bắt đầu tính toán. Còn không có tiến hành quá bất luận cái gì thể dịch trao đổi đâu, Ino có cùng khoản Serenian. Như vậy trói lọi mà nhảy ra, bị rất quen thuộc lão cái mõ Cóc Hoàn gặp được. Trong lúc nhất thời nàng thật sự rất khó giải thích, cái này hương vị thật sự rất quen thuộc a. Là có cái gì lý do khó nói sao? Ngươi là Hagoromo người nào? Cóc Hoàn mang theo dẫn đường tính chất hỏi, ngươi là thông qua khí vị đoán được. Ino vẻ mặt hoảng sợ. Đây là cóc vẫn là cẩu a? Cái mũi như vậy linh sao? Nói như thế nào a? Thật sự là không có lý do thoái thác. 36 kế. Chạy đi. Ino cảm giác đến nơi xa phi lôi thần thuật thức. Phá vỡ không gian. Nháy mắt liền biến mất, nhiệm vụ lần này mục tiêu kia Trương Tiên Phù hiện tại liền ở Cóc Hoàn bên. Này, đem nó giết, sau đó lấy phù, đối thời gian tuyến phá hư quá lớn, chỉ có thể chờ nó đem tiên phù giao cho Hagoromo. Lúc sau chính mình lại đi nghĩ cách, Ino không nghĩ trước mặt mọi người sử dụng nhẫn thuật. Chính là lo lắng đối tương lai sinh ra cái gì ảnh hưởng, bất quá nàng cảm thấy phi lôi thần không có. Việc gì? Đây là vô ấn nhẫn thuật, Cóc Hoàn lại nghịch thiên, cũng không có khả năng xem một cái đi học sẽ phi lôi thần đi. Nó một con cóc nếu là có bổn sự này, nhẫn giới ninja đều có thể tìm địa phương đấm chứng tự sát, Cóc Hoàn xác thật không thấy hiểu phi. Lôi thần, chỉ là cho rằng nàng có nào đó đặc thù năng lực, trong lòng rất là cảnh giác. Tại chỗ tự hỏi một hồi, không có gì manh mối. Chỉ có thể gác lại chuyện này, Ino là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện ninja. Nàng tìm cái này địa phương có thể quan sát đến hơn phân nửa cái thôn trang. Cóc Hoàn cảm thấy nơi này không tồi, liền trực tiếp chiếm cư xuống dưới. Âm thầm quan sát Kaguya cùng Hagoromo. Hamura huynh đệ, thời gian lại qua 2 ngày. Cóc Hoàn thông qua nằm mơ phương thức quan sát tương lai thời gian tuyến. Phát hiện ngày đó xuất hiện xa lạ nữ nhân cũng không có đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Lập tức bắt đầu hành động, nó thừa dịp Osusuki Kaguya rời đi chỗ ở thời cơ. Đối Hagoromo, Hamura huynh đệ giảng thuật Osusuki Kaguya đối thế giới. Đối sở hữu sinh linh thương tổn. Hy vọng hai huynh đệ cùng chính mình cùng nhau phản kháng vị này mão chi nữ thần, đạt được hai huynh. Đệ tán đồng sau. Nó bắt đầu giáo hai người sử dụng tự nhiên năng lượng. Đây là thần thụ trồng trọt trước. Viên tinh cầu này vốn dĩ liền có lực lượng, hiện tại còn không phải lão cái mõ Osusuki Hagoromo. Tương lai Hyuga gia tổ tiên. Mặt trăng Osusuki nhất tộc tổ tiên Osusuki Hamura. Hơn nữa cóc to tiên nhân Cóc Hoàn. Này ba vị đều là cảm giác cực kỳ nhạy bén, người. Chẳng sợ bọn họ hiện tại còn thực tuổi trẻ, Ino cũng không dám coi khinh bọn họ, nàng sử dụng Yamanaka ra bí thuật. Đem chính mình ý thức bám vào ở một con diều hâu trên người. Xa xa mà quan sát bọn họ, Hagoromo, Hamura huynh đệ đối với thiên nhiên xuất hiện động vật tập mãi thành thói quen. Nơi nơi đều là nguyên thủy rừng rậm, trên đường gặp được hùng đều là chuyện thường. Bọn họ không cho rằng nơi xa bay qua đi diều hâu có cái gì vấn đề. Hai người ở Cóc Hoàn dạy dỗ hạ. Bắt đầu học tập sử dụng tự nhiên năng lượng. Hai người thiên phú chi cao làm Ino xem đến kia kêu một. Cái ghen ghét đối với bọn họ tới nói. không tồn tại cái gì tiên nhân hình thức. Cách nói này không phải hình thức, chỉ là một loại năng lực. Hagoromo nhẹ nhàng liền khống chế tự nhiên năng lượng. Năng lượng liền ở nơi đó. Lấy lại đây là có thể dùng. Huynh đệ hai người trên mặt không có xuất hiện bất luận cái gì mắt ảnh. Luyện hai ngày liền học được tiên nhân hình thức là vô pháp thông qua Serenian phục chế. Ino chỉ có thể ở nơi xa làm nhìn, giáo xong hai huynh đệ sử dụng tự nhiên năng lượng. Cóc Hoàn đưa cho Hagoromo một chương giấy A4 như vậy đại. Chính diện viết một cái đại đại tiên tự lá bùa. Lưu lại một câu chúc ngươi bình an. Huynh đệ, lúc sau nhanh chân liền chạy, Hagoromo. Hamura huynh đệ khổ luyện tiên nhân hình thức thời điểm. Ino cũng ở làm chuẩn bị, lục đạo chi lực nàng hoàn toàn không nhúc nhích. Nhưng gần là này đó năng lượng bảo tồn ở trong cơ thể. Nàng liền đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, phía trước nàng khôi phục năng lực chủ yếu nơi phát. Ra với uế thổ chuyển sinh sau Senju Hashirama. Lúc ấy Hashirama đã là chết người. Asura mang theo đại bộ phận chakra ở Naruto trong cơ thể thức tỉnh. Senju Hashirama cấp Ino tặng kỳ thật rất ít, lúc sau truyền tin. Không có việc gì huyên thuyên. Nhiều ít cũng cọ tới rồi một chút Asura chakra. Nhưng này đó tổ hợp đến cùng nhau. Cũng chính là làm Ino cụ bị thực sơ cấp khôi phục năng lực. Xem như sơ cấp tiên nhân thể, hiện tại lục đạo chi lực tiến vào chakra kinh mạch. Nàng thể chất mỗi ngày đều ở phát sinh thay đổi. Loại này biến hóa có thể so Asura chakra cường lực nhiều. Một cái là nhi tử, một cái là lão tử. Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nếu nói phía trước Naruto là một giây hồi 50 điểm lam, mà Ino một phút hồi 1 điểm lam nói. Hiện tại nàng không sai biệt lắm liền đạt tới 1 phút 10 điểm lam trình độ. Nhanh 10 lần. Loại này tăng lên trước mắt còn nhìn không tới cuối. Nàng cảm thấy chính mình như vậy đã có thể xưng là trung cấp tiên nhân thể. Ino dương độn là dựa vào ném nồi tăng lên đi lên. Dùng đến vẫn luôn không tốt. Cấp bậc giống nhau. Thực tế sử dụng thời điểm cùng chính mình khổ luyện ra tới âm độn chênh lệch rõ ràng. Hiện giờ lão cái mõ lục đạo chi lực liền có cấp bậc cực cao âm dương độn. Thứ này huyền diệu khó giải thích. Xem không hiểu cụ thể là chuyện như thế nào. Nhưng không có việc gì thời điểm. Làm lục đạo chi lực ở trong cơ thể chuyển hai vòng. Nàng dương độn liền sẽ tùy theo trở nên linh động lên. Âm dương bổ sung cho nhau. Đã từng chỉ khai cái đầu. Kế tiếp liền luyện không đi xuống xoắn ốc luân ngu cũng có tân nghiên cứu phương hướng. Hai lần. Thiếu chút nữa mở ra Mangekyo Serenian sở tạo thành tế bào tổn thương bị chậm rãi chữa trị. Ino cảm giác năng lực, thọ mệnh, kháng độc năng lực, chống cự ác liệt hoàn cảnh năng lực đều đạt được bất đồng trình độ tăng lên. Loại này tăng lên cùng chiến đấu không có gì quan hệ. Thực tế lại là một loại sinh mệnh trình tự tiến giai, trước mặt đối nàng nhất hữu dụng năng lực. Chính là trung cấp tiên nhân thể, nàng kết ấn. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Phân ra 100 ảnh phân thân. Lúc sau bắt đầu nghỉ ngơi. Chakra khôi phục mãn sau. Lại đến một lần nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Lặp lại cái này quá trình, đương ảnh phân thân số lượng vượt qua 500 sau. Nàng mới cảm thấy chính mình có hai phân tự tin, tham chiến nửa năm. Muốn nói gì thu hoạch lớn nhất? Đó chính là tự hỏi vấn đề phương thức có nhảy vọt tiến triển. Ino dựa theo Shikamaru thói quen. Đem rất nhiều bất lợi điều kiện nhất nhất bày ra tới. Làm tốt ứng đối phương án. Lúc sau đem ảnh phân thân dựa theo kế hoạch của chính mình giải đi ra ngoài. Bản thể trốn đến rất xa. Chuẩn bị hôm nay chính thức tham gia sự kiện. Tiếp xúc Hagoromo, Hamura huynh đệ. Tấu chương xong. Hết chương.